Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290, chương 287, Chiến Hú Pa. Nhỏ Lugia mang theo mọi người đi tới rời Sadahara City hoang mạc chỗ sâu. Nhỏ Lugia chậm rãi hạ xuống, mãnh liệt cuồng phong nhấc lên mãnh liệt đầy trời bão cát. Rasaku bọn hắn nhảy xuống nhỏ Lugia lưng. Rasaku giơ phiêu phù ở trong tay hắn, Prison Bottle nói ra. Tốt rồi, liền nơi này đi, nơi này cũng sẽ không tổn thương đến những người khác hoặc là kiến trúc. Có thể yên tâm to gan chiến đấu. Nói xong, Lily lôi kéo Mirai cùng Bara hai người nhanh chóng rời đi Rasaku. Đồng thời cũng là đem Manophy cùng Simon kêu lên. Trước đó Rasaku cùng Zygarde hình ảnh chiến đấu Lily thế nhưng là còn nhớ rõ đâu. Loại kia lực phá hoại cũng là để Lily lòng còn sợ hãi. Lily cảm giác sớm làm tốt phòng hộ công việc vẫn là rất có cần thiết. Mọi người, ra đi. Rasaku xuất ra 6 cái Ultra Ball cùng Master Ball. Sau đó trực tiếp đem nó mở ra. Tia sáng lóe lên tầm đó. 6 cái Pokemon xuất hiện ở trong sân. Victini, DNC, Zygarde, Sneer, Wykirum cùng Charizard, tăng thêm còn tại trong sân nhỏ Lugia. Vừa vặn 7 con, đây cũng là vì sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao Rasaku là biết giải phóng hình thái Hú Pa là có thể triệu hồi ra 6 cái thần thú đi ra tác. Chiến, Rasaku cũng là trước sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dạng này coi như Hú Pa triệu hoán thần thú, còn lại thần thú cũng có thể tới hỗ trợ. Hú Pa, chuẩn bị sẵn sàng sao? Rasaku nhìn về phía hơi có chút bất an Hú Pa. Hú Pa chuẩn bị sẵn sàng. Hú Pa sẽ không biến mất. Hú Pa nghe thấy Rasaku, cũng là lấy dũng khí dùng sức vỗ vỗ chính mình nhỏ giữa ngực nói. Rasaku dương thấy thế, không có một chút do dự. Trực tiếp lợi dụng siêu năng lực đem Prison Bottle miệng bình mở ra. Màu tím lam năng lượng khối không khí xuất hiện lần nữa. Lượn vòng lấy lên cao. Ở trên không dần dần hội tụ thành một đoàn. Sau đó cấp tốc xông về Hú Pa. Đem Hú Pa bao vây lại. Hú Pa lập tức phát ra rên lên một tiếng. Trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Tiểu Loa, Hú Pa sẽ cố gắng. Giao cho ngươi, mặt lộ vẻ thống khổ Hú Pa đem sau cùng ý nghĩ nói cho Rasaku. Rốt cuộc ngăn cản không nổi tà thể ăn mòn, ý thức hôn mê đi. Hú Pa hình thể cũng tại màu tím lam năng lượng khối không khí bên trong dần dần bành trướng. Chuyển hóa thành giải phóng hình thái. Hú Pa là mạnh nhất, không ai có thể đánh bại Hú Pa. Vừa ra trận giải phóng hình thái Hú Pa cao giọng gầm thét. Nhìn nó vừa rồi tại Prison Bottle bên trong vẫn có thể nghe thấy Rasaku lời nói. Bằng không thì cũng sẽ không tới một câu như vậy. Giống xong câu này, Hú Pa hai tay để ở trước ngực lỗ tròn chỗ. Một cỗ tà ác năng lượng dần dần hội tụ ở Hú Pa trong hai tay. Sau đó từ đó phóng xuất ra hình vòng xoáy hắc ám năng lượng công kích về phía Rasaku. Charizard trong nháy mắt hoàn thành Mega Evolution, một đạo Flamethrower, phun lửa, hướng phía Hú Pa Dark Ball, ác chi ba động, đánh tới, ngọn lửa màu u lam cùng hắc ám năng lượng trên không trung chạm vào nhau. Sinh ra to lớn bạo tạc, mãnh liệt khí lãng sinh ra, đem trên mặt đất hạt cát nhấc lên đầy trời Sandstorm, bão cát. Hú Pa thấy thế. Hai tay huy động, hai đạo Sandstorm, bão cát, vòi rồng hướng phía Charizard đánh tới. Đồng thời còn lại 4 cái tay trên cánh tay màu vàng vòng tròn bay múa ra ngoài. Màu vàng vòng tròn dần dần biến lớn. Từng đạo màu lam vòng xoáy tại màu vàng vòng tròn bên trong hình thành. Hú Pa 4 cái tay cánh tay lập tức huy quyền đánh vào màu vàng vòng tròn bên trong. Mà đúng lúc này. Charizard bốn phía cũng là xuất hiện 4 cái màu vàng vòng tròn. Hupa bốn cái tay cánh tay từ màu vàng vòng tròn bên trong bắn thẳng đến mà ra. Hướng phía Charizard đập tới. Charizard hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới không trung, bay khỏi Hupa công kích về sau. Bốn cánh tay nặng nề mà nện ở cùng một chỗ. Một tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Bốn cái tay cánh tay đánh trúng vị trí phát sinh kịch liệt bạo tạc. Charizard ánh mắt ngưng tụ, há hốc miệng ra, một đạo flamethrower, phun lửa, hướng phía bốn cánh tay phun ra mà đi. Đơn nhất mai màu vàng vòng tròn trống rỗng thoáng hiện tại Charizard flamethrower. Phun lửa, phía trước, flamethrower, phun lửa, không có đánh trúng Hupa cánh tay, chỉ là đánh vào màu vàng vòng tròn không gian bên trong. Mà màu vàng vòng tròn cửa ra vào thì là tại Charizard phía sau lưng hình thành. Một đạo flamethrower, phun lửa, trực tiếp trúng đích không có chút nào phòng bị Charizard. Rasaku chíp miệng một cái. Hupa cái này thao tác rất khó giải quyết a. Bất quá bây giờ vấn đề không lớn. Nếu như bây giờ không có cách nào làm bị thương Hupa, như vậy thì để Charizard tốc độ đi đến Hupa cũng đuổi không kịp cảnh giới đi. Ràng buộc chi lực điên cuồng mà phun trào. Tại Mega Evolution cơ sở phía trên, Charizard một lần nữa Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa, Aniki Long lần nữa tái xuất giang hồ. Charizard lạnh lùng nhìn về Hupa, cường kiện trên hai tay bám vào lên ngọn lửa màu u lam. Một đôi Charizard chiêu bài hỏa diễm cự chảo hình thành, hai cánh đột nhiên một trận, Charizard trong nháy mắt biến thành một đạo màu u lam lưu tinh. Trong nháy mắt phá vỡ không gian hạn chế, song chảo vung vẩy mà ra, hai đạo giao nhau hỏa diễm vết thương xuất hiện ở Hupa trên thân. Hupa thống khổ gào lên, ẩn chứa thiêu đốt bản nguyên hỏa diễm bám vào tại Hupa trên vết thương. Mãnh liệt phòng cảm giác cơ hồ muốn để Hupa đau nhức ngất đi. Bị thương Hupa biến thành càng thêm cuồng bạo. Hai tay hội tụ tầm đó. Từng khỏa xe đầu bô, quả cầu hắc ám, lít nhà lít nhít hướng lấy Charizard nhanh chóng bắn mà đi. Ngay tại Charizard vừa định tránh né thời điểm, một đạo năng lượng màu phấn hồng lưỡi đao từ một cái màu vàng vòng tròn không gian bên trong bắn ra. Hướng phía Charizard nhanh chóng bắn mà tới. Rasaku nhíu mày. Đây là Palkia Special Ren. Á không liệt chảm, mà lại tại Hupa màu vàng vòng tròn trợ giúp dưới. Nắm giữ thời cơ chính tốt. Special Ren, Á không liệt chảm, cùng xe đầu bô, quả cầu hắc ám, hoàn toàn phong tỏa Charizard đường lui. Mặc kệ hướng nơi nào tránh né, khẳng định trong hội một cái kỹ năng, Charizard nao nao, lít nhà lít nhít xe đầu bô, quả cầu hắc ám, cùng Special Ren, Á không liệt chảm, thành công trúng đích Charizard, một đạo kịch liệt bạo tạc sinh ra, Charizard bị tạc bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở hoang mạc phía trên. Ha ha ha, Hupa rất mạnh, không ai có thể đánh bại Hupa. Hupa nhìn xem mất đi năng lực chiến đấu Charizard, cười ha hả, "Uy, ngươi đang nhìn chỗ đó à?" Rasaku lạnh lùng thanh âm truyền vào Hupa trong lỗ tai. Rasaku thanh âm để Hupa ngây ra một lúc, nó nhìn về phía Charizard rơi đập địa phương. Charizard thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một đạo lưu quang đã xuất hiện ở Hupa sau lưng. Charizard hỏa diễm cự chảo nặng nề mà một bàn tay đánh vào Hupa trên đầu. Đem Hupa từ không trung rơi đập, nặng nề mà nện vào trong hoang mạc. Đồng thời DNC cũng đã xuất chiến. Một đạo Diamond Storm, kim cương phong bạo, đánh về phía từ màu vàng vòng tròn bên trong đi ra Palkia. Palkia cũng là không chút do dự lại là một phát Special Ren. Á không liệt chảm, chém về phía DNC Diamond Storm, kim cương phong bạo, cả hai chạm vào nhau, song song vỡ ra, Diamond Storm, kim cương phong bạo, cũng là vỡ vụn thành đầy trời màu hồng tinh mảnh, dương dương sái sái phiêu tán tại mảnh này trong hoang mạc. Như cùng ở thảy màu vàng trong hoang mạc rải lên một tầng màu hồng áo khoác. Hupa rất tức giận, đi ra cho ta đi. Móc móc, Hupa từ trong hoang mạc đứng dậy, sáu cái màu vàng vòng tròn trong nháy mắt mở rộng. Sáu cái thần thú từ màu vàng vòng tròn nhô ra thân tới. Rasaku nhíu mày, làm sao thêm một cái? Không phải nhiều nhất chỉ có thể khống chế sáu cái sao? Nhưng không ai có thể trả lời Rasaku vấn đề. Kế Palkia về sau, Dialga, Giratina, Nguyên Thủy Groudon, Nguyên Thủy Kyogre, Kyurem cùng Volcanion xuất hiện ở Rasaku trước mặt. Từng cái trong ánh mắt đều phát ra hồng quang, rõ ràng đều là bị Hupa cho khống chế. Từng cái vừa ra tới, riêng phần mình chiêu bài kỹ năng liền đối với Rasaku nơi này đập tới. Không cần Rasaku mở miệng, Sneer nhìn xem phô thiên cái địa công kích hướng phía Rasaku đập tới. Sinh mệnh lĩnh vực trực tiếp chống lên, một đạo vững vàng vòng bảo hộ đem Rasaku bảo vệ. Đông đảo công kích nện ở Sneer chế tạo vòng bảo hộ bên trên. Chỉ là đem vòng bảo hộ đánh nát, nhưng là vòng bảo hộ sau Rasaku không có nhận chút nào tổn thương. Như vậy, bắt đầu thần thú đại chiến đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.